cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Chủ nhân đừng mở thương là ta. 1/2. Đường Tam Kiếm mang kính mắt ngồi ở trước bàn đọc sách. Mở máy vi tính ra. Chuẩn bị viết chút gì? Viết chút gì đây? Ân, hắn, Vô Thường Kiếm, đã liên tục 3 ngày không đổi mới. Từ khi làm lên phó viện trưởng sau, sự tình quá nhiều, phân thân thiếu phương pháp. Không nữa có thể giống như trước như vậy có đầy đủ trống không thời gian. Ngày hôm nay nhớ tới đến, tốt xấu viết điểm, hoặc nhiều hoặc ít ý tứ, để các độc giả biết hắn không thái giám. Mở ra tài liệu, bắt đầu nghĩ tình tiết, không nghĩ ra được, mở ra website, nhìn một chút tin tức, nhưng mà chuyển tới, Long Xà Diễn Nghĩa, mặt giấy, người nơi này khí rất vượng a. Hắn, Vô Thường Kiếm, cùng cái này so ra, lại như không ai quỷ ốc cùng náo nhiệt không gì sánh được quảng trường đồng dạng. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Giao, đọc tiếng thứ 3, treo, chân cũng gọi là chân, có 2 cái, tạo từ có bàn chân nhỏ, chân to, đặt câu có ta có 2 cái chân, Tiểu Minh dùng chân bước đi. Một trận giọng nữ đột nhiên vang lên, đem Đường Tam Kiếm sự chú ý kéo trở về. Quay đầu đi nhìn một chút Đường Quả Nhi. Thanh âm mới vừa rồi là trong máy học truyền đến. Đường Quả Nhi đang dùng máy học tra chữ viết bản kiểm điểm đây. Đường Tam Kiếm nhìn về phía Đường Quả Nhi lúc, Đường Quả Nhi cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hắn. Cười hì hì nói, Luân gia sẽ không viết chân ư ba ba. Tiểu Bảo Bảo vẫn là đi ra ngoài đi, dáng dấp như vậy sẽ ầm ĩ đến ngươi đây. Ngươi nhưng là ở làm đại sự nha. Tiểu hài tử ảnh hưởng đến ngươi sẽ rất băn khoăn. Đi ra ngoài là không thể đi ra ngoài. Đường Tam Kiếm vung vung tay, nói, không sao, Đường Quả Nhi ngươi cẩn thận tra chữ đi, sẽ không ảnh hưởng đến ba ba. Đường Quả Nhi trong lòng có chút thất vọng, ai nha kém một chút. Nhưng mà trên mặt vẫn như cũ cười hì hì. Tốt đát, Tiểu Bảo Bảo muốn chăm chỉ làm việc rồi. Tiếp tục cúi đầu ở sách bài tập trên viết bản kiểm. Điểm, Đường Tam Kiếm cũng đem sự chú ý phóng tới trong máy vi tính. Đóng lại Đường Xương, Long Xà Diễn Nghĩa, mặt giấy, bắt đầu gõ chữ. Thế nhưng, tương đương trong óc trống rỗng. Không biết viết chút gì. Đại Cương. Đại Cương, không có đại cương quá to lớn, nhìn cùng không thấy một cái dạng, chính đáng hắn vắt hết óc lúc, máy học trên lại truyền tới âm thanh, gian, đọc tiếng thứ 4, gian, trứng, tạo từ có trứng gà, trứng vịt, bại hoại, đặt câu có mỗi sáng sớm ăn cái trứng gà, Tiểu Minh là cái tiểu bại hoại. Đường Tam Kiếm không kìm lòng được vừa nhìn về phía Đường Quả Nhi. Nói thật, ầm ĩ đến hắn, đặc biệt là trầm tư suy nghĩ thời điểm, có một chút động tĩnh sẽ đem sự chú ý của hắn đánh gãy. Đường Quả Nhi nhìn hắn cười hì hì hỏi, ba ba, Tiểu Minh là ai a? Đường Tam Kiếm bắt đầu có chút đau đầu, thật vất vả đánh đuổi tiểu nhân tinh sau. Thấy nàng vùi đầu yên tĩnh viết bản kiểm điểm, chính mình cũng nhanh chóng chỉnh đốn tâm tư, bình tĩnh lại tâm tình gõ xuống hàng chữ thứ nhất, sau đó, mo, đọc tiếng thứ hai, mo, ma, tạo từ có ma lực, ma thuật, ma đầu, đặt câu có Tiểu Minh quả thực là cái tiểu ma đầu. Cái này ma thuật thật là đẹp mắt, còn có nấm, đây là Đường Quả Nhi tùy theo nói. Ba ba, Tiểu Minh lại là tiểu bại hoại, lại là tiểu ma đầu. Hắn thật là giỏi a. Đường Quả Nhi kích động hỏi. Đường Tam Kiếm câu nói thứ hai mới vừa viết đến một nửa, lại bị cắt đứt, trong đầu vốn là ít đến mức đáng thương điểm này linh cảm đang nhanh chóng biến mất. Lại như một bình gấu nhỏ nước suối đổ vào trong sa mạc. Chớp mắt liền không còn. Đường Tam Kiếm nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. từ trước bàn đọc sách đứng dậy, đi tới đường Quả Nhi phía sau, khom lưng nhìn về phía nàng bản kiểm điểm. Ngươi ở viết cái gì? Tại sao lại là chân? Lại là trứng? Lại là ma? Đường Quả Nhi cười hì hì khoe thành tích, đem nàng sách bài tập đưa cho Đường Tam Kiếm. Ba ba ngươi nhìn, viết thật nhiều rồi. Đường Tam Kiếm tiếp nhận đi, chỉ thấy phía trên là vài hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Viết chính là, ai nha ta bàn chân nhỏ 6 tuổi, bắt đầu không nghe lời. Ngày hôm nay mang theo Luân ra trốn học, trên đường gặp phải một tên đại bại hoại, gặp phải hai cái tỷ tỷ, một người rất tốt, một cái là tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu chơi rất vui, xuống chút nữa liền không còn. Đây chính là vừa nãy Đường Quả Nhi sáng tác thành quả. Tương đương không sai, so với Đường Tam Kiếm viết còn nhiều hai chữ, không muốn viết Luân ra, viết ta. Đường Tam Kiếm nói rằng, cái từ này Đường Quả Nhi luôn luôn cải không xong, đã nói rất nhiều lần. Ồ, Đường Quả Nhi biết rồi, Luân gia sẽ nhớ kỹ. Đường Quả Nhi nói rằng, ba ba, Luân gia vẫn là ầm ĩ đến ngươi có đúng hay không? Luân gia vẫn là đi ra ngoài đi. Nói xong, tiểu nhân tinh tự nhiên bắt đầu thu thập sách nhỏ bàn. Nhìn dáng dấp bản thân nàng quyết định trục xuất chính mình. Điệu bộ này cảm giác là muốn đi chắn lỗ châu mai mọi người đều đừng cản ta. Để ta trên, người nào cản trở ta với ai gấp, nhưng mà Đường Tam Kiếm thái độ cũng rất cường ngạnh. Không chuẩn rời đi thư phòng, cho tới nói sẽ ảnh hưởng đến hắn đại tác. Cái này không liên quan, hắn đi ra ngoài là được rồi. Ngươi ở trong này viết bản kiểm điểm. Ba ba đi xem mẹ ngươi. Nói xong, đi rồi, còn đem cửa thư phòng cho quan rồi. Đường Quả Nhi mới vừa đem cặp sách nhỏ trên lưng chuẩn bị rời đi đây. Giờ khắc này lại là thất vọng lại là tức giận đem cặp sách nhỏ vứt trên mặt đất. Cõng lấy tay nhỏ ở trong thư phòng xoay vòng vòng. Trong miệng di ra di dâm xảy ra chuyện gì mà. Vào lúc này không phải nên tiểu hài tử đi ra ngoài sao? Vì sao không cho tiểu hài tử đi ra ngoài? Nhanh lên một chút để tiểu hài tử cút ngay. Anh đi tới kể chuyện bên cạnh bàn trên lúc. Nhớ tới cái gì? Kéo ra thấp nhất một cái ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra nàng màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước. Không thương đối với thư phòng bốn phía biu biu biu tương đương. Đặc biệt là đối với mắt trợn trắng chim lớn biu biu. Nàng đến xả giận. Đột nhiên cửa mở, tiểu nhân tinh bị dọa giật mình, vội vã đem súng bắn nước giấu ở phía sau, xoay người, nhìn thấy là Đường Tam Kiếm, ha ha ha cười khúc khích, thật lo lắng cho bị phát hiện a. Cũng may Đường Tam Kiếm chỉ nói là câu nghiêm túc điểm không muốn chỉ lo chơi. Sau đó đem Bạch Tinh Tinh thả vào, lại rời đi rồi, cửa thư phòng một lần nữa đóng lại. Đứng ở bên bàn đọc sách Đường Quả Nhi cùng đứng ở cạnh cửa Bạch Tinh Tinh mắt to trừng mắt nhỏ. Tiếp tiểu nhân tinh ha ha một tiếng, kích động bưng súng bắn nước nhằm phía Bạch Tinh Tinh, vừa sung vừa hô to. Biu biu biu Tinh Tinh ngươi chạy không được rồi, nhanh đầu hàng, gâu gâu gâu Bạch Tinh Tinh sợ hãi đến một cơ linh. Bắt đầu chung quanh tán loạn, Đường Quả Nhi đuổi ở phía sau. Tuyên bố muốn đánh Bạch Tinh Tinh cái mông, bởi vì sau khi ăn cơm tối xong, chó con treo Đường Quả Nhi điện thoại di động nhỏ chạy tán loạn khắp nơi. Dẫn đến nàng không có cách nào cho Đường Sương gọi điện thoại. Bạch Tinh Tinh hiển nhiên biết mình đêm nay phạm lỗi lầm. Bị đại lão gia bắt tới lúc nó liền có loại lành ít dữ nhiều không ổn cảm giác. Không nghĩ tới thật ứng nghiệm, tiểu chủ tử ở đây. Hơn nữa cửa bị giam rồi, ban đầu nó muốn lập tức túng xuống, vẫy đuôi cầu hòa, thế nhưng tiểu chủ tử quá hưng phấn, ghim súng liền vọt tới. Căn bản không cho nó gọi, chủ nhân đừng mở thương là ta, cơ hội. Điên cuồng trình độ để nó lo lắng vừa dừng lại đến sẽ bị xử bắn. Gâu gâu gâu loại tình cảnh này Bạch Tinh Tinh xem qua. Bất quá nó chưa từng trải qua, bởi vì phía bị hại luôn luôn đại chủ tử, cũng chính là Tiểu Sương. Dĩ vãng, mỗi làm vào lúc này nó đều sẽ tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở một bên xem cuộc vui. Cảm thấy rất chơi vui, rất kích thích. Ngày hôm nay đổi làm nó ra chiến trường, mới lần thứ nhất cảm giác này thực sự là quá khủng bố. Quá dọa cẩu rồi, quả thực muốn dọa phá gan chó tương đương gâu gâu gâu tương đương cứu mạng A tương đương đến cái người lớn A tương đương cứu mạng A tương đương trong. Thư phòng, nhất thời náo loạn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.